Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 870, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghen tuông trong lòng Lục Vân bộc phát, gầm thét một tiếng và nói, cô kia, xem ra không cho cô một bài học thì cô không biết uy phong của ông đây. Tiếng giống vừa dứt, thân hình Lục Vân lóe lên, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Mạc Thanh Uyển, cười lạnh một tiếng rồi bá đạo đánh một chưởng ra. Chát, vừa nhanh vừa độc. Vừa vặn đánh vào chỗ cong vểnh kia của Mạc Thanh Uyển, làm giấy nên từng cơn gợn sóng. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh đều tắt ngúm. Trương Vận trợn tròn mắt, nhất thời quên luôn tiếp tục đánh Lục Vân. Tôn Hiểu Tuyết trợn tròn mắt, hơi hối hận vừa rồi tại sao mình không ra tay theo. Nếu vậy không chừng em trai đầu chọc này cũng tiếp xúc thân mật như vậy. Với mình một lần, Mạc Thanh Uyển cũng trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, thân thể như bị điện giật, run rẩy không thôi. Cô lớn đến tuổi này chưa từng bị đàn ông đánh mông, đây là sỉ nhục lớn đến mức nào. Ngay khi Mạc Thanh Uyển mất đi khả năng suy nghĩ mấy giây, chát chát chát, lại mấy cái tát vang dội liên tục vang lên. A, Mạc Thanh Uyển hét lên một tiếng, rốt cục cũng tỉnh táo lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như muốn nhỏ máu, đôi mắt lạnh lẽo nổi giận trừng về phía Lục Vân. Đầu chọc đáng chết, tôi giết cậu. Vừa rồi Mạc Thanh Uyển chỉ muốn giúp Trương Vận một tay nên cũng không đánh thật, nhưng lúc này trên người đột nhiên bắn ra hơi lạnh. Đầu chọc đáng chết đánh một lần thì thôi đi, còn liên tục đánh mấy cái. Từ trước tới nay Mạc Thanh Uyển chưa từng gặp ai hèn hạ hạ lưu như vậy. Sự lạnh lẽo lập tức tuôn ra, phản kích, kết quả cô lại phát hiện tên đầu chọc này thực sự bá đạo, còn kẹp lấy eo mình để bộ phận cong vành kia của cô hoàn toàn nổi bật lên. Chát chát chát chát. Lại một loạt cái tát, Mạc Thanh Uyển liều mạng giãy giụa, nắm đấm đập vào sau lưng Lục Vân, nhưng Lục Vân căn bản không thèm để ý mà vẫn ra sức đánh bờ mông kia. Ai bảo chị dám liên thủ với người đàn ông khác đối phó em? Ai bảo chị dám liên thủ với người đàn ông khác đối phó em? Oán niệm trong lòng Lục Vân rất mãnh liệt, hoàn toàn xem Mạc Thanh Uyển là vương băng ngưng, không đánh cô chịu thua thì quyết không bỏ qua. Tôn Hiểu Tuyết và Trương Vận cực kỳ chấn động. Hắn ta cũng tự hiểu lấy mình, cả Mạc Thanh Uyển cũng không phải đối thủ của Lục Vân thì hắn ta càng không được. Chỉ có thể đi tìm người đến trừng trị tên đầu chọc phách lối này. Trương Vận vừa chuẩn bị đi tìm người thì sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Chuyện gì vậy? Cãi nhau còn thể thống gì? Hai mắt Trương Vận tỏa sáng, vội vàng chạy đến trước mặt người nói chuyện. Vu trưởng lão, tên đầu chọc không biết từ đâu xuất hiện này mặc quần áo của Đan Dương Tông. Đang hà hiếp khách đến từ Vân Sơn Thư Viện. Cách Trương,